Chương 140, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 3. Cảm ơn bạn ô tặng 60,000 đậu ngọc ra là Giang Nam thị tứ đại thế gia đứng đầu, ngọc phồn tình cái này đại tiểu thư, tuy rằng nhàn khống, mê trai, không lao động gì, đầu óc mất linh. Nhưng mà nàng được sủng ái A Ngọc gia cũng chỉ có cái này một cái con gái một, đó là nâng ở lòng bàn tay, được sức lực sủng. Nàng cũng là tại Thẩm Anh Bắc còn không có mở hậu cung thời điểm, đệ nhất cùng hắn có cùng xuất hiện nữ nhân. Cái nhìn đầu tiên, liền coi trọng Thẩm Anh Bắc mặt, nhưng lại rất trung thủy. Nói là nhan khống, liền thật sự chỉ nhìn mặt, vừa không đi thận, cũng không đi tâm. Ngươi nhượng nàng cùng những nữ nhân khác cùng chung một chồng nàng kia xem mặt thời gian, không phải sâu sắc giảm bớt Thẩm Anh Bắc đời này trước giờ đều không như vậy nghẹn khuất qua, liền tay nhỏ đều nắm không đến coi như xong. Kia Ngọc Phồn Tinh thật là chính là cái chày gỗ, minh kỳ ám kỳ đều nghe không hiểu. Cố tình Ngọc gia còn áp Thẩm gia một đầu, hắn mới đầu còn phải lấy lòng nàng. Cũng chính là vì, đời này liền tại Ngọc Phồn Tinh trên người nghẹn khuất. Chờ hắn hấp dẫn nữ nhân cũng đủ nhiều, chỗ tích lũy tài sản cùng nhân mạch cũng đủ nhiều, vượt qua Ngọc gia sau. Chuyện thứ nhất, chính là lấy Ngọc gia khai đao Ngọc Phồn Tinh cuối cùng kết cục thập phần thảm thiết, nàng vốn là cái thích đẹp đến cực điểm nhan khống. Lại bị Thẩm Anh Bắc hủy dung, thống khổ. Về phần Tạ Trản cùng Thẩm Anh Bắc trong đó quan hệ Tạ Trản sở dĩ sẽ chết cắn Thẩm Anh Bắc không bỏ, đương nhiên không phải là không có nguyên do. Dù sao một là Thẩm gia con riêng, một là Thẩm gia con nuôi. Hơn nữa Tạ Trản sở dĩ sẽ ở trên tiết mục siêng năng oán hận Thẩm Anh Bắc, tại tham gia phi phạm chi lộ sau, bị đen thành than. Cũng cùng Thẩm Anh Bắc, thoát không khỏi liên quan mẫu thân của Tạ Trản, hám làm giàu, ái tài. Cơ hồ đến bệnh trạng. Nàng cho rằng, sinh hạ một nhi tử sau, liền có thể mẫu bằng tử quý, thành công thượng vị, bước vào Thẩm gia cổng. Nhưng mà giống nàng như vậy nữ nhân, trên đời này cỡ nào nhiều đều cho rằng chính mình mang thai sau, liền có thể tiến dần từng bước. Mà trên thực tế, các nàng không biết là, một cái không thể giữ mình trong sạch nam nhân, bên ngoài nguyện ý vì hắn sinh đứa nhỏ nữ nhân rất nhiều, chính là một cái con riêng mà thôi, ai để ý nàng sinh hạ tại tràn sau. Cố gắng không đến một cái làm mẫu thân trách nhiệm liền xong. Vẫn còn ý đồ đem hắn trở thành cây dụ tiền, lần lượt mang theo tuổi nhỏ Tạ Trản, đi Thẩm gia trước cửa thu đồng tình bán thảm. Tuổi tác còn nhỏ đứa nhỏ, kỳ thật đã hiểu được cái gì gọi là tự ti. Bị mẫu thân yêu cầu quỳ tại trước cửa, tất cả mọi người chỉ trỏ, những người đó trong ánh mắt trô phụt ra đùa cợt, nhạ báng, coi rẻ, ác ý, đều tại Tạ Trản trong lòng lưu lại khắc sâu nhất bóng ma. Run rẩy muốn nắm mẫu thân góc áo, tìm kiếm nửa điểm cảm giác an toàn. Nhưng mà lại bị mẫu thân không chút do dự đẩy ra, ngươi chính là cái phế vật, ta sinh hạ ngươi có ích lợi gì, ngươi vì cái gì liền không thể làm cho ngươi phụ thân thích ngươi, ngươi còn sống làm cái gì, ngươi duy nhất tác dụng đều khởi không đến Tạ Trản. Ngươi tại sao không đi chết mà Thẩm Anh Bắc thì là sở hữu trong bóng mờ, nhất cường điệu kia một bút đồng dạng đều là tuổi tương tự tiểu hải tử, hắn giống tên ăn mày nhỏ dường như. Mà không hợp thân đồng phục học sinh, bó tay bó chân, sợ hãi rụt, rẻ, lên không được mặt bàn. Mà đối phương mặc thủ công định chế âu phục, còn tuổi nhỏ cũng đã cẩn thận tỉ mỉ, theo trên cao nhìn xuống hắn, giống như đang nhìn một bãi bùn nhão. Nga, là ba ba con riêng A kia không phải cùng trong công thoát nước con chuột giống nhau, là không thể gặp ánh sáng gì đó. Ngươi lại vẫn không biết xấu hổ xuất hiện tại Thẩm gia, ai đưa cho ngươi dũng khí rác rưởi chính là rác rưởi. Vô luận xuất hiện ở nơi nào, cũng dễ dàng ô nhiễm đến xung quanh hoàn cảnh. Quản gia, đem những kia trà cụ cùng thảm tất cả đều đổi A, ta không quá thói quen dùng đồ không sạch sẽ. Ta là ba ba con nuôi, hắn tình nguyện thu dưỡng một cái không có quan hệ máu mủ đứa nhỏ, cũng không muốn ngươi. Ngươi biết ý vị này cái gì sao? Tuổi nhỏ Tạ Trản nhéo nhéo góc áo, ngập ngừng môi, thật cẩn thận hỏi, ý vị như thế nào? Đương nhiên là ý nghĩa. Ba ba là thật sự rất không thích ngươi như vậy cái dơ bẩn gì đó a, ngươi có được huyết mạch của hắn, đối với hắn mà nói, đều là một kiện cực độ sỉ nhục sự tình. Ha ha, con riêng, liền cùng với dơ bẩn gì đó, có ai sẽ thích đâu, ân tại Thẩm Anh Bắc lúc trước, người khác gác ý từ trước đến nay không từng như thế máu tươi tràn trề. Tuy rằng nhiều người như vậy đều chỉ trỏ, nhưng mà lại đều không có người, nhìn thẳng Tạ Trản ánh mắt. Như vậy máu tươi tràn trề nói cho hắn biết ngươi là cái dơ bẩn gì đó, ngươi là cái lên không được mặt bàn gì đó, ngươi chính là trong cống thoát nước con chuột, chính là vĩnh viễn đều không có thể gặp ánh sáng gì đó, có như vậy một tầng ân oán tại, Tạ Trản gần như là chết cắn Thẩm Anh Bác không bỏ, vừa nhìn thấy Thẩm Anh Bác, hắn liền không nhịn được cắn xé, hận không thể uống này huyết ăn này. Thịt!